Chương 1370, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 29. Có thể thành công hay không lại nói. Có thể cơ hội này cũng không phải là ai đều có thể có được. Dẫu sao rất nhiều người dù là lên cựu trọng thiên, có thể tu vi vĩnh viễn cắm ở tiên tôn vậy, cũng không phải không có. Nữ tiên đưa mắt nhìn Lâm Nhuế đi xa. Đột nhiên cảm giác, đối phương cùng chính mình căn bản không phải cùng một loại người a nàng hay là đi tìm nàng thứ tư đảm nhiệm đạo lữ tốt lắm. Bên này Lâm Nhuế đột phá đến tiên tôn trung kỳ, cũng đưa tới mấy vị kia chú ý Lạc Hà tiên đế lần này không có lại theo người thương lượng cái gì, mà là trực tiếp phái tâm phúc tới tìm Lâm Nhuế. Nàng kia tâm phúc nữ tiên cũng đã là tiên tôn hậu kỳ đại viên mãn tu vi, đương nhiên là không bằng Lạc Hà, có thể nàng tại Lâm Nhuế trước mặt, cảm giác ưu việt liền hết sức rõ ràng rồi. Kia nữ tiên dò xét Lâm Nhuế, cuối cùng nói, chẳng qua là tiên tôn trung kỳ tu vi mà thôi. Lâm Nhuế mặt không thay đổi đem một con ma thú chém chết, sau đó xoay người liền đi. Kia nữ tiên bị Lâm Nhuế dáng vẻ như vậy thái độ bị chọc giận, nàng tức giận nói, ngươi đứng lại cho ta, ngươi có biết ta là ai không? Lâm Nhuế vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, ngươi là ai? Ta nhưng là Lạc Hà tiên đế ngồi xuống đệ nhất nữ tiên Nga. Lâm Nhuế xoay người, nàng nhớ được cái đó nữ tiên đế, có chút lạnh băng không quá tốt tới gần dáng vẻ, dĩ nhiên, người ta cụ thể như thế nào? Lâm Nhuế cũng không quan tâm. Nàng cũng không muốn phụ thuộc vào với ai. Cũng không muốn chủ động trêu chọc ai. Nếu như đối phương trêu chọc qua tới, như vậy đánh trở về được. Không đánh lại vậy thì chạy tốt lắm. Lâm Nhuế bây giờ một lòng tu luyện, sau đó chuyên tâm chờ đến A Hành trở lại. Bất kỳ người nào khác, bất kỳ chuyện, nàng đều hoàn toàn không thèm để ý mà chính là nàng loại này không thèm để ý hành động, chọc giận kia nữ tiên. Nữ tiên vừa nghĩ tới Lạc Hà tiên đế đối cô gái này tu để ý, trong lòng liền vô cùng nổi nóng, cảm giác chính mình đệ nhất nữ tiên vị trí tràn ngập nguy cơ. Lần này tới vốn là quyết định chủ ý tới cho đối phương một gia vai phủ đầu, bây giờ thấy đối phương như vậy không tán thưởng, nàng càng là trực tiếp một kiếm liền đâm qua đây. Tại mau tránh ra sát na, Lâm Nhuế mâu quang chợt lóe. Liền ngươi biết chơi tiên kiếm sao? Một khắc sau, Lâm Nhuế trong tay có tử quang thoáng qua. Kia vốn là đùng đùng vang dội tử quang sấm sét, lại hóa thành một thanh kiếm hình dáng. Hai cái người hàm chiến ở cùng nhau kia nữ tiên vốn là nghĩ muốn dạy dỗ một chút Lâm Nhuế, dù sao đối phương là Lạc Hà tiên đế nhìn chúng người, cũng không thể giết chết. Cho nên nàng là tồn rồi mấy phần thực lực. Có thể đánh đánh, lại dần dần cố hết sức đứng dậy kia nữ tiên thầm kêu một tiếng không tốt, không thể không lấy ra 100% thực lực tới bởi vì không dạng như vậy. Nàng phát hiện đánh không ăn đối phương a nữ tiên này tu vi không thấp, mà Lâm Nhuế lôi đánh dã man hơn, rất nhanh, này một mảnh ma vực rừng rậm đều bị sạn bình rồi. Lâm Nhuế cũng bởi vì gặp trình độ rất cao đối thủ, càng đánh càng hưng phấn, một đôi tròng mắt trong suốt tỏa sáng. Dù là trên gương mặt có máu, cũng không thèm để ý chút nào. Đệ nhất nữ tiên càng đánh càng kinh hãi, muốn thu tay lại, đã muộn. Nàng đã toàn lực đánh ra. Kết quả cái này Lâm Nhuế lại vẫn không sợ chết sống lên, người này là người điên sao trời xanh, người này mặc dù lối đánh điên cuồng, nhưng một điểm đều không có thích ý, một cái mất thần mà gian, nàng hơi hơi dừng lại, đuôi tóc liền bị tức mất một luồng ta giết người nữ tiên này nổi giận, thậm chí lấy ra chính mình trong nhà pháp bảo, kia ngũ quang thập sắc pháp bảo treo đưa ở giữa không trung, đột nhiên xoay tròn. Sẽ ở đó ném về phía Lâm Nhuế thời điểm, Lâm Nhuế ý thức được nguy hiểm. Xoay người liền tránh. Có thể vật kia tựa như dài ánh mắt tựa như, lại hướng Lâm Nhuế đuổi theo.